thì nắp quan tài bật mạnh ra phía trước đè lên người ông ta. Một cái xác đẹp đẽ xuất hiện trước mắt. Cô ta khoảng 14-15 tuổi, ngũ quan hài hòa đáng yêu. Nếu có sống thêm mấy năm, chắc chắn là một cô nàng xinh đẹp ai cũng yêu mến. Điều này có thể thấy, từ Dương tìm vợ cho mình, đến đứa trẻ 14-15 tuổi cũng không bỏ qua. Đáng khinh. Mà tôi ngạc nhiên hơn, cô ta lại đang mặc áo tân nương của tôi. Đúng là đã thay đổi quần áo cho nhau. Lão yêu bà giật mình lùi một bước. Rất nhanh bà ta đã trấn tĩnh lại. Bà ta làm một động tác kỳ quặc hơn, chỉ vào nắp quan tài. Ông già đẩy nắp quan tài ra, đứng thẳng tắp dậy. Sau khi đứng dậy, lão yêu bà kia lệnh cho lão tấn công vào Tần Tình Nhi. Lúc này, Vương Tình Nhi đột nhiên mở to mắt, hét lên một tiếng, vẫy tay vào đầu lão già. Lão ta bay ra. Cảnh đó làm hai mẹ con Từ Dương đều thất kinh. Tôi cũng không biết họ đang thất kinh vì cái gì. Tóm lại là đang lo sợ. Lão yêu bà lấy ra một cái chuông, dùng hết sức lắc qua lắc lại. Cái nắp quan tài khác liền đồng loạt mở ra. Từng bộ nữ thi đều nhảy ra tấn công Phương Tình Nhi. Có cả thảy là 10 bộ. Mỗi bộ nữ thi trên đầu đều dán một lá bùa màu vàng. Xem tuổi tác, nhỏ nhất cũng 10 tuổi, lớn nhất cũng khoảng 20 tuổi. Từ Dương thật vô liêm sỉ, đến cả đứa trẻ 10 tuổi cũng không tha. Chúng cùng với ông già cùng vây lấy Phương Tình Nhi, xem ra là ý đông hiếp yếu. Tôi lo lắng cho Phương Tình Nhi tuổi còn nhỏ sẽ không trụ được mất, nhưng thực tế lại làm tôi bớt đi sự lo lắng. Cô bé đó rất mạnh, cứ một nữ thi xông lên là cô ta tóm lấy vứt ra xa như vứt những bao cát, chẳng có chút nào là lép vế hơn cả, thậm chí còn chiếm ưu thế hơn. Lúc tôi nghĩ rằng Phương Tình Nhi sắp thắng, lão yêu bà đột nhiên cắn rách cái đầu ngón tay, vé bùa lên cái chuông, tiếp tục lắc thêm lần nữa. Bọn cương thi lại càng thêm dũng mãnh. Vừa nãy Phương Tình Nhi có thể ném chúng đi, thì giờ không thể ném được nữa. Bọn nữ thi tóm chặt lấy Phương Tình Nhi. Lão già hét lên một tiếng, xông lên, tóm lấy đầu Phương Tình Nhi, dùng sức vặn một cái, liền làm cho cái đầu của Phương Tình Nhi bị đứt lìa. Các nữ thi khác cùng hiệp lực xé nát cơ thể của Phương Tình Nhi. Nhìn thấy một con người trước mặt bị xé nát nhiều phần, tôi không nhịn được nên nôn thốc nôn tháo. Lão yêu bà ngã phịch xuống đất. Hóa ra là đã dùng hết sức lực rồi. Nhanh, mau chóng rời khỏi đây, lão yêu bà nói. Từ Dương đáp một tiếng, mau chóng đỡ bà ta, chạy ra cửa thoát thân. Họ chạy ra đến cửa, lại không mở được cửa. Đây là nhà họ, cả nhà họ đều vào bên trong, lại làm gì có ai ở ngoài mà khóa trái cửa cơ chứ. Cho nên không biết ai đã khóa cửa bên ngoài, không để họ chạy thoát. Cái này thì không cần phải đợi tôi nói là ai nữa chứ. Nhìn thấy bọn họ lo sợ không chút bấu víu, tôi cuối cùng cũng thấy có chút hả dạ. Nhưng chẳng hả hê được bao lâu, Từ Dương lo lắng hỏi, mẹ, giờ phải làm sao? Ánh mắt của lão yêu bà lướt lên người tôi, gằn giọng nói, kéo con nhà đầu kia lên đây. Mặt tôi biến sắc, biết là lần này mình xong đời rồi. Vừa đúng lúc Từ Dương xoay người bước xuống, két một tiếng thì cửa mở ra từ phía ngoài. Tôi cũng không biết nói gì, còn mà đó có vẻ cũng ngầu đấy. Tôi tưởng hắn sẽ dọa đến cùng, nhưng không ngờ một giây sau thì cũng không kiên trì được mà đành phải mở cửa cho người nhà họ Từ đi ra. Hai mẹ con Từ Dương mau chóng chạy thoát ra ngoài. Tôi nghĩ việc này tạm thời cứ thế mà kết thúc như vậy. Một giây sau lại bị bố của Từ Dương tóm lấy. Tôi cố gắng cự lại, nhưng cũng phát hiện ra toàn thân ông ta cứng nhắc vô cùng, lực lại mạnh vô biên. Tóm lại, tôi như tóm lấy một con chim nhỏ. Thật không ngờ một lão già với sức mạnh khủng khiếp thế này mà vừa nãy còn bị một cô gái nhỏ nhắn như Phương Tình Nhi đánh cho lên bờ xuống ruộng như thế. Lão già chết tiệt tóm lấy tôi lôi lên, mấy con nữ thi cũng theo lên, giống như cả nhà cũng cùng chạy nạn, thoát ra khỏi mặt thất. Khi lên đến phía trên, tôi thấy hai mẹ con Từ Dương, trong họ có hơi chút tức cười. Họ trang bị từ đầu đến chân, trên mình đeo đầy những vật gì lạ hoa lạ hoắc, giống những đồ trừ tà hộ thân. Lão yêu bà tay cầm một xiên, toàn là tiền đồng, dài như thanh kiếm nhỏ. Còn Từ Dương cầm trong tay một cây kiếm bằng gỗ đào. Tất cả đều chỉ vào tôi, nhưng tôi lại không phải là ma quỷ. Chỉ mấy cái đó vào tôi thì có ích gì chứ. Cho nên họ thật ra là đang tránh hắn. Gọi hắn ra đây, không thì tao sẽ giết mày, lão yêu bà căng thẳng nói. Tôi chớp chớp mắt, khi biết mình có một cái ô cực to, cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tôi không biết cái người đang nói gì, bà muốn tôi gọi ai ra cơ chứ? Lão yêu bà căng thẳng kêu lên, đương nhiên là cái tên làm chuyện đó với mày rồi. Bà biết nó vẫn chưa đi, nó đang ở đâu đó ngay bên cạnh mày.

bà Từ đã nói với tôi, con quỷ đó ám lên người tôi, hắn ta nhất định sẽ đến tìm tôi nhất định phải trốn. Tôi cố gắng nhấc cơ thể của mình lên, vội vội vàng vàng chạy về phía trước. Đi được một đoạn, khi ý thức của tôi dần dần phục hồi, tôi đang đi trong một con đường nhỏ âm u, hai bên đường lập lòe, lửa ma trôi xanh lè, gió lạnh không ngừng xuyên qua cơ thể tôi. Tôi cảm thấy rất lạnh, nhưng co lại người vẫn thấy rất lạnh, cũng không biết là đi được bao lâu, trước mắt đột nhiên mở ra một cái cổng. Đến rồi, trong tôi có một tiếng nói nhắc nhở tôi đến rồi, tôi đi đến. Trên cái cổng đó tiếng gió càng lớn, trong tiếng gió còn nghe thấy tiếng len keng của xích sắt. Xích sắt ở đâu vậy? Tôi ngẩng đầu lên, nhìn khắp nơi tứ hướng, cũng không nhìn thấy trên cổng treo cái xích nào, hoặc có cái gì đó có họ với sắt. Qua một chốc, đột nhiên có một hàng người mặc áo trắng từ đâu hiện ra trước mắt tôi. Đúng là đột nhiên hiện ra như vậy, họ cứ thế mà xuất hiện trước mắt tôi, cũng chỉ cách tôi xa đúng một cánh tay. Nhưng trước đó tôi không hề nhìn thấy họ, đến khi tôi nhìn thấy họ, họ đã đi qua trước mặt tôi được một lúc rồi. Tiếng len keng là một dây xích sắt dài, rất dài, xích tất cả họ lại với nhau, chắc chắn trên cổ mỗi người. Tôi ngạc nhiên tột độ, người bình thường làm gì có chuyện xích cổ thế này. Lúc này, hai bóng một đen, một trắng lướt đến trước mặt tôi. Mặt của họ đeo mặt nạ của họ đều là màu tuyền, không hoa văn. Nhưng trong cái tình huống quỷ dị này, tự dưng mang cảm giác âm u đến lạ. Trong tôi không giữ được một tia sợ hãi, nên bất giác thối lui một bước. Nào hay, vừa lùi một bước thì người mang mặt nạ đen phất nhẹ tà áo. Tôi cảm thấy cổ mình lành lạnh, đã bị người đó xích cổ lại bằng dây xích đen xì. Lúc này tôi cũng dường như đoán ra thân phận của mấy người này, chẳng nhẽ đây là quỷ môn quan. Một đen một trắng, chẳng có nhẽ là quỷ sai hắc bạch vô thường. Hàng người kia có vẻ là những linh hồn mà họ bắt được. Tôi bây giờ đây bị quàng lên cổ xích sắt, chẳng lẽ tôi đã chết rồi sao? Tên bạch vô thường lấy ra một cuốn sách, và sau đó khi lật qua lật lại một vài lần, hắn ta ngước mắt lên và nói với tôi: La Hì, nhân sĩ đang quản thành, không nằm trong khu vực chúng tôi phụ trách, cũng không phải trong danh sách sinh tử, chẳng nhẽ cô chết oan. Tôi mau chóng trả lời: không phải. Hắc vô thường, cái người đã xích tôi lại, nói: người chết oan chỉ có thể được đưa đến thành oan khuất, nếu bị lưu lạc bên ngoài, chúng sẽ trở thành cô hồn giả quỷ. Hắn ta thở dài và nói: quay về hàng đi. Nói đoạn, hắn ta ném sợi xích sắt vào các nhóm linh hồn kia, và một lực kéo tương đối lớn động tới cổ tôi, kéo tôi vào nhóm linh hồn đó. Nhưng ngay trước khi tôi sắp rơi vào hàng, một cánh tay bất ngờ nắm lấy đầu dây bên kia và kéo tôi giật ngược trở ra. Là hắn. Khi nhìn thấy tôi, hắn vừa như tức lại vừa như cảm thấy nực cười, hỏi tôi: tại sao cô lại chết? Chẳng phải tôi đã đe dọa Từ gia và bắt họ buông tha cô sao? Tại sao cô vẫn chết? Người nhà họ Từ thật sự không hiểu hay sao? Tôi tức đến mức run cả người. Anh đã giết tên nhị cậu tử nhà họ và khiến tôi không thể rời đi, làm cho bà già nhà họ Từ bị bức đến phát điên, chó cũng rứt dậu. Liền sau đó, bà ta đẩy tôi xuống từ đỉnh núi. Hắn câu mày: tôi không giết ai cả. Vậy tên đó tại sao lại phải chết? Hắn quay đầu và liếc nhìn nhóm linh hồn mới đến. Đây là linh hồn chết mới nhất ở Đông Thành Từ gia trại. Tôi tưởng hắn hỏi tôi, nhưng đôi hắc bạch vô thường đi lên và trả lời: vâng. Ngày sau đó, hắn nói với tôi: cô đến nhìn xem, có tên nhị cậu tử đó không? Tôi bước tới, nhìn từ đầu tới cuối, không thấy một khuôn mặt quen thuộc nào, liền quay đầu lắc đầu và bảo rằng không có. Hắn lại hỏi: cô có chắc chắn rằng nhị cậu tử mà cô nói thật sự đã chết? Tôi gật đầu và nói: đúng vậy, người đó đã tắt thở ngay trước mắt tôi. Mặc dù là tôi chưa từng chạm vào xác của hắn, nhưng mẹ Từ Dương đã kiểm tra xác chết, bà ta cần gì phải nói dối? Hơn ai hết thì bà ta lại đang rất muốn đưa tôi đi khỏi, để tránh anh làm hại đến gia đình họ. Lúc này tôi mới nhớ ra một điều. Đúng rồi, cái khúc gỗ nhỏ mà tôi đưa cho anh ngày hôm đó rốt cuộc là cái gì? Hắn hỏi. Cô chưa thấy nó? Tôi lắc đầu. Hắn đưa tay ra, trong tay là khúc gỗ nhỏ, rồi đưa lại cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ ràng khúc gỗ nhỏ đó. Hóa ra đó là một ống tre. Sau khi mở nó ra, bên trong là một mảnh giấy nhỏ. Trên mảnh giấy một hàng chữ được viết như một học sinh tiểu học, loằng ngoằng nhưng cũng coi là rõ ràng: thầy tôi giết hết cả nhà họ Từ. Quả nhiên là vậy. Cái gì mà chỉ cần đưa khúc gỗ này cho tên quỷ này thì hắn sẽ bảo vệ tôi an toàn rời khỏi Từ gia chứ. mà trong số 8 chữ này làm gì có từ nào đề cập đến tôi. Chỉ có tôi ngu ngốc khi cho rằng tất cả những gì Ôn Như Ca đã làm là để giúp tôi. Thật ra ngay từ khi bắt đầu, cô ta đã chỉ coi tôi là vật hiến tế. Tôi hỏi hắn, nếu đây là hiến tế, có phải sau khi giết cả nhà Từ gia, sau đó anh cũng sẽ giết tôi? Hắn nói, nếu chỉ dựa theo việc hiến tế mà nói, sau khi ăn hết đồ hiến tế, thì lúc đó mới bắt đầu hoàn thành giao ước. Nhưng mà cô không cần lo lắng, tôi cũng không phải là loại tán tận lương tâm như thế. Hiến tế, Hắc Vô Thường đứng bên cạnh hắn ngạc nhiên hỏi Đoạn, đại nhân, rốt cuộc là người như thế nào mà có thể đưa ngài tới nhân gian? Chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không có gì đáng nhắc đến. Lòng mày hắn không động đậy, lấy một cái, liền tay với lấy sợi dây đang xích cổ tôi và nói với hai vị Hắc Bạch Vô Thường, linh hồn sống này, tôi sẽ mang cô ta đi. Hắc Vô Thường ngạc nhiên nói, ngài đang nói cái gì vậy? Thưa ngài, đây rõ ràng là một linh hồn đã chết. Hắn hỏi, tên cô ta có nằm trong quyển sinh tử không? Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, không có, không có, vậy là linh hồn sống rồi. Nói đoạn, hắn phất tay áo, trước mắt tôi đen xì, bị hắn giấu trong tay áo. Tiếp đó cũng không biết là qua bao nhiêu thời gian, đợi hắn rủ tôi từ tay áo ra, tôi đã đang nằm trong sự sơn cốc rồi. Đau, tôi khẽ động đậy, tôi thấy toàn thân đều đau nhức không chịu được. Hắn nhét một viên thuốc vào miệng tôi và thì thầm, thịt nát xương tan, đương nhiên là sẽ có cảm giác như vậy đấy. Tôi hỏi hắn đang cho tôi ăn gì, hắn nói đó là thuốc giảm đau, sau khi uống tôi sẽ cảm thấy viên linh đan nữa, và nói rằng khi có tác dụng của viên thuốc giảm đau mất dần, xương của tôi sẽ vừa hay là lành lại. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, tôi hỏi hắn có phải là quỷ sai không. Hắn nói không phải. Tôi nói, nhưng tôi thấy Hắc Bạch Vô Thường đều nhất mực cung kính với anh, lại còn gọi anh là đại nhân, rốt cuộc thì anh là ai? Hắn trả lời thắc mắc của tôi rằng hắn họ Âm, được xếp hạng thứ 12 trong số các đồng bối của hắn, và mọi người gọi hắn là Âm Thập Nhị. Tôi biết rằng đây không phải là tin thật, nhưng hỏi thêm mấy lượt cũng chẳng ăn thua, xem ra đó là một điều cấm kỵ, thế là cũng không hỏi thêm gì. Tiếp đó tôi hỏi hắn định làm gì với mối quan hệ giữa chúng tôi. Hắn không nói, mà yên lặng nhìn chằm chằm vào tôi hồi lâu. Tôi tự hỏi hắn đang nghĩ gì, có lẽ hắn đang suy nghĩ làm sao để đưa tôi trở lại địa ngục, hoặc là ám lấy tôi, hoặc sẽ có thể là để tôi đi. Khi tôi đang thấp thỏm chờ đợi, hắn đột nhiên nói, hôm qua, khi tôi đến Từ gia, tôi phát hiện Từ gia oan khí nặng nề, có vẻ như các oan hồn đều đang tụ lại một mối. Quả nhiên tôi đã thấy những cổ quan tài trong tầng hầm nhà họ. Tôi vốn định triệu tập các vong linh và hỏi họ xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi mở nắp quan tài thì tôi nhìn thấy. Tôi tò mò hỏi, anh đã tìm thấy gì? Hắn nói, lưỡi và ngón tay cái của những người phụ nữ đã chết đều bị cắt đứt. Tôi ngạc nhiên, tại sao lại như vậy? Âm Thập Nhị nói, Từ gia đã làm vậy vì họ sợ rằng những người đàn bà này sẽ kiện họ khi đến địa ngục. Vậy tại sao bọn họ cắt ngón tay cái của những người đó? Họ sẽ không thể cầm bút được nữa. Sau khi họ bị cắt ngón tay thì hầu hết người ngày nay đều biết chữ và họ có thể viết nếu họ không thể nói. Từ gia làm vậy là để những người phụ nữ kia có oan khuất mà không thể làm được gì. Tôi nghe xong chật lưỡi, thật là tàn nhẫn. Nói xong, hắn nói với tôi, Từ gia có oan hồn, công việc của tôi là đi điều tra cho rõ ngọn ngành, nhưng ở đó quá nguy hiểm, đem theo cô không được tiện lắm. Cô xem, giờ tôi kiếm một chỗ an toàn gần đây, rồi sắp xếp cho cô, hãy đưa cô về nhà, rồi quay lại xử lý việc này. Ngữ điệu hắn ta bình tĩnh, nhưng không hiểu sao, mí mắt tôi cứ giật liên hồi. Nếu như tối qua hắn còn là một kẻ hung hãn xé nát lão cương thi, như là băm rau bắp cải, thì nay lại nhẹ nhàng mây bay thế này, mà lại làm cho tôi có chút hoài nghi, cứ cảm thấy hắn sẽ đưa tôi đi, rồi quay lại Từ gia đại khái là sát giới. Tôi chẳng dám nghĩ tiếp, cố gắng nắm lấy tay áo hắn. Việc này có cần phải điều tra không? Không phải là người nhà họ Từ đã giết mấy cô gái ấy hay sao? E rằng chẳng đơn giản đến thế. Ơi, vậy là tập 2 cũng đến đây, cũng phải nói lời chia tay với mọi người rồi. Nhưng mà không sao, mình sẽ gặp lại với nhau vào tập 3 và chúng ta sẽ có những cái điều bất ngờ trong câu chuyện này nhiều hơn nữa. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Quên nữa, mọi người đừng quên like và subscribe kênh channel cho mình nha. Bye bye.